đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Trạch Vi trong lòng chất chứa một ngọn lửa. Ngay lúc đó cũng lười phí lời với Chu Dịch Hành. Ngồi xuống chiếc ghế dựa mây tía giữa sảnh rồi nói. Đợi 15 mở chiều ngươi liền về Quảng Tây. Sảnh đường tĩnh lặng lại. Tiểu nô bên ngoài nhân lúc này đi vào dọn dẹp mảnh vỡ ấm trà bị vỡ. Chu Dịch Hành nhìn chằm chằm vệt nước chưa khô trên đất. Nửa ngày, hỏi một câu, thất ca còn nhớ không? Cảnh nguyên năm thứ 21, thất ca đến phủ Quế Lâm thăm thập đệ một lần. Đó là chuyện của 3-4 năm trước rồi. Chu Trạch Vi nhớ, lúc đó Quảng Tây gặp thiên tai. Sau 3 năm hạn hán liên tiếp, dân sinh không thể tiếp tục duy trì. Hắn liền vâng mệnh Cảnh Nguyên Đế đi Quảng Tây tuần tra. Đi ngang Quế Lâm, Chu Trạch Vi đến phủ Chu Dịch Hành ở tạm. Vốn tưởng thập đệ này của hắn dù từ nhỏ không thành tài, ít nhất cũng là một phiên vương. Trong phủ thế nào cũng tốt hơn những nơi nghỉ tạm thô sơ do quan phủ sắp xếp. Nào ngờ đường đường là một thập vương phủ thì chỉ có cổng phủ là uy nghiêm khí phái. Nhìn vào bên trong một cái, không ngờ suy tàn đến không ra thể thống gì. Nhà cửa đơn sơ đến mức không thể gọi là lầu gác. Phía sau một mảnh đất hoang không xây đình đài thủy tạ thì chớ nói. Ngược lại bị khai hoang, trồng lộn xộn rau củ sắp chết không chết. Vương phủ lớn như vậy đừng nói là phủ binh, ngay cả hạ nhân hầu hạ cũng không có mấy người. Chu Trạch Vi là người tâm tư khá sâu sắc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, còn chưa nảy sinh vài phần đồng tình đã nghi ngờ. Cảm thấy Chu Dịch Hành sa sút đến mức này thật sự quỷ dị. Sau khi quay về kinh thành, lệnh Tiền Chi Hoán xem lại tất cả sổ sách những năm gần đây của Quảng Tây. Điều tra Chu Dịch Hành một cách triệt để. Kết quả điều tra ra càng khiến người ta bất ngờ. Chu Dịch Hành thụ phong phiên vương sớm, lúc mới đến Quảng Tây. Chu Cảnh Nguyên thực ra đã lệnh hộ bộ cấp phát một khoản phí an trí lớn. Chu Dịch Hành ban đầu cũng chính là dùng khoản tiền này để xây dựng phủ đệ, chiêu mộ phủ binh, nào ngờ sau đó tài lực cạn kiệt, thiên tai liên miên, nô bộc và phủ binh nuôi không nổi thì chớ nói. Chu Dịch Hành mỗi tháng còn phải bù thêm bổng lộc của mình vào. Là thật sự sống không ra thể thống gì. Sau này Chu Trạch Vi quay về Phượng Dương, không lâu sau liền nhận được thư của Chu Dịch Hành. Trong thư toàn là lời lẽ tự trách, đại ý là thất ca khó khăn lắm mới đến thăm hắn một lần. Mình lại chưa thể làm tốt vai trò của gia chủ mà tiếp đón. Chu Trạch Vi này là người phàm không đụng chạm đến lợi ích bản thân. Có thể nhường thì nhường. Nhận được bức thư như vậy, nhất thời liền nhớ lại trước khi mình lên đường, tình cảnh Chu Dịch Hành giải tán phủ binh ngoài cửa phủ. Vốn dĩ hơn 1.000 phủ binh bị lão thập giải tán từng đợt như vậy. Cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 30. Nhưng cố tình Chu Dịch Hành còn sợ bọn họ rời hắn sinh kế không có nơi nương tựa. Gom góp 2 tiền bạc cho mỗi binh vệ giải tán khỏi phủ. Chu Trạch Vi nghĩ đến 2 tiền bạc này liền nảy sinh chút lòng trắc ẩn vô hại. Lúc trả lời thư, không những đính kèm một tờ ngân phiếu, còn khá ẩn ý nhắc nhở một câu. Tiền bạc triều đình cứu tế tuy nói là cho bá tánh, nhưng thập đệ ngươi ít nhất cũng là phiên vương, là thể diện của phủ Quế Lâm. Nếu ngay cả ngươi cũng không trấn giữ được tình thế, vậy giang tây đạo lớn như vậy bao giờ mới tốt lên được? Bức thư này đi một lần như đá chìm đáy biển. Mãi đến mùa xuân năm sau, Chu Trạch Vi mới nhận được thư trả lời của Chu Dịch Hành. Trong thư hỏi han ân cần tuy thân thiết nhưng cũng cung kính. Cuối cùng còn nhắc tới một khoản chi tiêu, chính là của tờ ngân phiếu năm trước đó của hắn. Chu Trạch Vi cười trừ bỏ qua không xem kỹ, nhưng khoản chi tiêu này dường như giống như nhắc nhở hắn một lần. Từ đó về sau mỗi năm, hắn đều mệnh Tiền Chi Hoán thông qua sổ sách hộ bộ điều tra rõ ngọn ngành tình hình của phủ Quế Lâm. Chu Trạch Vi nghĩ đến đây, giọng điệu chậm lại một chút. Ngươi muốn nói gì? Chu Dịch Hành nói, Thất Ca đã từng đến phủ Quế Lâm rồi, liền nên hiểu phiên vương thập đệ này chẳng qua chỉ là một cái mác. Ta không quyền, không tài, không thế, không binh, nhân vật như Liễu Vân, Thất Ca người cũng đã thấy rồi, ngay cả Cẩm Y vệ cũng nguyện nghe lệnh hắn, dựa vào cái gì phải liên minh với ta? Chu Trạch Vi cười một tiếng, cái này phải hỏi chính ngươi rồi, và lại ta không có gì cả, gặp chuyện liền càng cẩn thận hơn, luôn phải suy tính nhiều hơn người khác mấy bước, tâm tư cũng tốn nhiều hơn một chút. Chu Dịch Hành vừa nói, dường như bất đắc dĩ cười một chút, nhưng cũng chính vì điều này, Liễu Vân càng không thể chọn ta. Ta biết Thất Ca đang nghĩ, Liễu Vân có lẽ là muốn nâng đỡ một vương tử không quyền không thế, tự mình ngồi vị trí chủ nhân thực sự của Giang Sơn này. Nhưng Thất Ca, người suy nghĩ kỹ xem, Liễu Vân nếu muốn làm như vậy, vì sao phải chọn ta một người tâm tư sâu sắc như vậy? Hắn không sợ ta một khi có được đế vị, lén gài bẫy hắn sao? Đối với hắn mà nói, nâng đỡ một vương tử tâm tư đơn thuần, vương tử tuổi còn nhỏ chẳng phải tốt hơn sao? Chu Dịch Hành nói đến đây mới thở dài một tiếng. Thất Ca người suy nghĩ kỹ sự việc hôm nay xem, nếu huynh nghi ngờ thập đệ, thì mới là để người thực sự có thể ngư ông đắc lợi, được thở phào. Hương trà tràn ngập phòng chưa tan, cùng với câu nói này của Chu Dịch Hành, bỗng nhiên bị Chu Trạch Vi hít vào mũi miệng, bụng đầy nghi ngờ bị mùi trà này xua tan, tinh thần lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Vừa rồi Chu Dịch Hành dùng một chữ, không phải muốn ngư ông đắc lợi, mà là có thể ngư ông đắc lợi. Đúng rồi, bây giờ Liễu Vân đoạt quyền đã thành định cục. Tuy nhiên, dù Liễu Vân và Chu Dịch Hành liên thủ thì thế nào? Đợi đến khi phủ binh Phượng Dương của mình đến, hai người họ cũng không thể chống lại mình. Còn trong số những người còn lại, chỉ còn lại Lão Cửu và Lão Tứ rồi. Chu Trạch Vi lúc này mới ngẩng mắt nhìn Chu Dịch Hành. Ý ngươi là muốn ta đề phòng Lão Tứ sao? Chu Dục Thâm thân là Tứ Vương Tử, thực lực vốn không yếu. Hắn là con của Thích Quý Phi, tay nắm 5 vạn hùng binh Bắc Cảnh, nếu không phải quanh năm bị chiến sự biên ải làm phiền, đã sớm nên là người có thực lực tranh đoạt đế vị với hắn Chu Trạch Vi. Chu Dịch Hành lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn ngừng lại một chút, nhìn về phía Chu Trạch Vi, Thất Ca ngài biết hôm nay ta về cung, lúc gặp Liễu đại nhân điều nghĩ đến đầu tiên là gì không? Gì? Đôi mắt đẹp của Chu Dịch Hành nhiễm sắc nghi ngờ. Hắn chẳng phải vẫn còn bệnh sao? Chu Trạch Vi nghe lời này, không tự giác giơ tay vuốt lên mai tuyết tranh xuân đặt trên án kỷ, cảm giác lầm chởm của đá linh bích làm lòng ngón tay hắn đau nhức. Qua nửa ngày, Chu Trạch Vi nói, bản vương biết rồi, ngươi về trước đi. Mắt Chu Dịch Hành mang theo vẻ lo lắng, dường như muốn nói lại thôi, chắp tay đáp lời vâng, quay người rời đi. Không lâu sau lại có tiểu nô pha trà mới bưng vào. Chu Trạch Vi tự rót một chén định uống, nghĩ một lát, giơ tay đưa cho Chu Kỳ Nhạc vẫn luôn không nói lời nào ở bên cạnh. Thập nhị, ngươi xem thế nào? Chu Kỳ Nhạc nói, ý câu nói cuối cùng của thập ca là, người thực sự liên minh với Liễu Vân là cửu ca sao? Đúng vậy, Liễu Vân đang bệnh, nhưng việc Liễu Vân bị bệnh là do bị người Lão Tam sai đi hành thích trên tiệc cuối năm. Sau này Lão Tam tuy mấy lần kêu oan, nhưng vì lúc đó hắn bị Lão Cửu đưa đi, không cách nào biện bác. Lúc đó Chu Trạch Vi đã từng nghi ngờ Lão Cửu làm sao bị Liễu Vân sai khiến. Chu Trạch Vi đặt chén trà lên án kỷ, trong mắt có sắc âm hiểm. Không biết, hắn lúc nói người bản vương nên đề phòng nhất là Lão Tứ, lúc lại nói người liên minh với Liễu Vân là Lão Cửu. Nhưng cố tình mỗi câu nói đều có lý có cứ khiến người ta không thể không tin. ta đã sắp bị Chu Dịch Hành này làm cho hồ đồ rồi. Chu Kỳ Nhạc nói, Thập ca chẳng phải nói hắn ở Đô Sát Viện có đồng minh sao? Thất ca sao không hỏi xem rốt cuộc là ai? Cái này còn cần hỏi sao? Chu Trạch Vi nói, hắn đã sớm nói rõ là không leo cao được Liễu Vân rồi. Không phải Triệu Diễn và Tô Thời Vũ. Phần còn lại, ngoại trừ Tiền Nguyệt Khiên còn có thể là ai? Bản vương nếu truy hỏi, hắn bất kể thật giả, trước hết đem Tiền Nguyệt Khiên ra làm rối loạn tai mắt. Há chẳng phải làm bản vương lộ ra ngu xuẩn vô cùng sao? Chu Kỳ Nhạc nói, đã vậy, thất ca liền cứ theo ý trước đây. Đợi sau ngày 15 mở chiều cho thập ta về Quảng Tây đi. Không, bản vương đổi ý rồi. Chu Trạch Vi nói, hắn nhìn về phía cửa sảnh mở toang. Bóng cây lầu đài bị sắc đêm khuấy động đến mờ mịt không rõ. Chu Dịch Hành này, tài hòa giải khôn khéo phải nói là giỏi đến xuất chúng. Ta sẽ giữ hắn lại ở kinh thành. Đợi giết xong thập tam, người tiếp theo bản vương muốn giết chính là hắn. Chu Kỳ Nhạc nghe lời này, sắc mắt không kìm được tối sầm lại. Thất ca nhất định phải giết thập tam sao? Để hắn về Nam Dương không tốt sao? Chu Trạch Vi bật cười thành tiếng. Ngươi xem Chu Nam tiện như lão thập sao? Nói đuổi đi là đuổi đi sao? Hắn vốn dĩ là tướng tài. Ở phủ Nam Dương có 5 vạn tinh binh. Tây Bắc quân cũng nghe lệnh hắn. Ta thả hắn đi chính là trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy. Đợi hắn chiêu mộ đủ binh mã. Liền nên quay về lấy thủ cấp của ta rồi. Hắn nói đến đây, dường như có chút mệt mỏi. Không nói những chuyện này nữa. Chỉ vào chiếc ghế treo đèn bên tay trái. Giảm giọng điệu xuống đặc biệt nhẹ nhàng. Kỳ Nhạc ngươi ngồi đi. Thất ca có vài lời riêng tư muốn hỏi ngươi. Chu Kỳ Nhạc theo lời ngồi xuống bên cạnh. Chu Trạch Vi cười cười nói. Thất ca hỏi ngươi, trong lòng ngươi bây giờ, còn có tứ tiểu thư nhà họ Thích Thích Lăng không? Chu Kỳ Nhạc nghe lời này, khóe mắt giống như đuôi én hơi run lên, gốc tai không ngờ nổi lên một vệt đỏ. Thất ca đừng nói đùa nữa, ta cưới Hoàn Hoàn đã mấy năm rồi, nàng rất tốt, ta đã sắp thích nàng rồi. Sắp rồi, thất ca lần trước hỏi ngươi, lần trước nữa hỏi ngươi. Câu trả lời của ngươi chính là, sắp rồi, từ từ học cách thích nàng rồi. Chu Trạch Vi nhìn Chu Kỳ Nhạc, thở dài một hơi, thất ca biết ngươi là người nặng tình lại trung tình. Người bình thường làm sao dễ dàng đổi ý như vậy? Chuyện của ngươi thất ca vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Ngươi nếu cảm thấy khó mở lời này, đợi xuân ấm thích hoàn đến rồi. Bản vương đi nói với nàng, nói với phủ Thích. Gả Thích Lăng cho ngươi làm chắc phi, dù sao nàng và Thích Hoàn hai chị em, làm thành Nga hoàng nữ anh, cũng không mất đi một giai thoại hay. Ngươi thấy sao, Nga hoàng và nữ anh là hai chị em ruột, con gái của đế Nghiêu một trong ngũ đế huyền thoại của Trung Quốc. Cả hai đều được gả cho đế Thuấn, người kế vị của đế Nghiêu. Chu Kỳ Nhạc vừa định mở lời, bỗng bị Chu Trạch Vi giơ tay ngăn lại. Gọi một tiếng, Minh Nô, ngoài sảnh đường một lát sau xuất hiện một nữ tử, mày mắt kiều diễm động lòng người không ngờ giống Thích Lăng đến 7 phần. Nàng vén vạt áo cúi người, khẽ gọi một tiếng, Điện Hạ, Chu Trạch Vi nói với Chu Kỳ Nhạc, ngươi gần đây mệt rồi, đêm nay cứ ở lại phủ thất ca, cho Minh Nô hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi, vừa nói, không đợi Chu Kỳ Nhạc từ chối. Nói với Minh Nô, còn không mau chóng nghênh thập nhị đệ của bản vương xuống. Minh Nô nghe vậy, bước chân sen nhẹ nhàng di chuyển, đến trước mặt Chu Kỳ Nhạc lại quỳ gối hành lễ. Lúc giơ tay lấy đi chén trà trong tay hắn, ống tay áo để lộ một đoạn da trắng như tuyết. Trên da vẽ một đóa mai lạnh, tỏa ra từng trận hương thơm thanh khiết. Cũng không biết là đóa mai lạnh trên da trắng như tuyết quá động lòng người, hay là hương thơm dịu nhẹ xông vào mũi khiến người ta nhớ lại chuyện thời thiếu niên. Chu Kỳ Nhạc toàn thân bỗng nhiên dâng lên một luồng nhiệt khó nói nên lời. Hắn gần như có chút chật vật đẩy Minh Nô đang tiến sát người lại ra. Chắp quyền nói với Chu Trạch Vi một câu. Đa tạ ý tốt của thất ca. Ta đêm nay liền không ở lại nhiều nữa. Không quay đầu lại liền rời đi. Minh Nô nhìn Chu Kỳ Nhạc rời đi. Sự ngạc nhiên trên mặt dần biến thành hoảng sợ. Nàng vội vàng quỳ xuống trước Chu Trạch Vi. Minh Nô có tội. Không ngờ lại không giữ được thập nhị điện hạ. Xin điện hạ trách phạt. Chu Trạch Phi nhìn hướng Chu Kỳ Nhạc rời đi. Lại nhìn số nước trà hắn vừa làm văng đầy đất. Nhạt nhẽo nói. Không cần. Như vậy là đủ rồi. Vâng. Chu Trạch Phi nghĩ một lát lại nói. Hắn đã nhận ra ngươi rồi. Vậy thì hai ngày sau Đông Cung điếu viếng. Trọng trách đầu độc giết Chu Thập Tam. Bản vương sẽ giao cho ngươi. Vâng, Minh Nô nhất định dốc hết sức mình, không để điện hạ thất vọng. Cách chương.